Đơn giản mà nói, hai người này bỗng nhiên bị cột vào cùng một chỗ. Đứng ở địa vị Diệp Thứ Hành mà nói, chính là hắn bị Lãnh Liệt, cái tên khách làng chơi chết tiệt kia bắt được. Đứng ở địa vị Lãnh Liệt mà nói, chính là Tiểu Diệp Tử ở trên giường là vật nhỏ ưu tú. A Liệt, cái này cùng chủ đề ta đang nói đến có liên quan sao? Tóm lại, hai kẻ khắc khẩu ở chung, không những vậy còn là nguyên một năm. Một năm thời gian, cảm tình có thể trở nên phai nhạt, cũng có thể sâu sắc hơn. Gọi điện cho Giang Dương bảo hắn mau tới, kêu anh em mau rước ra hỏa này về. Diệp Thứ Hành chán ghét tiếp tục nện một cú lên người đang nằm dưới đất, nhìn thoáng qua túi thuốc rơi dưới đất. Quân giết người đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vui vẻ vang lên, từ trong ngõ nhỏ vắng vẻ phát ra làm người ta giật mình. Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, sờ sờ túi tiền lấy ra di động, nhìn thoáng qua, nha, uy, khi nào thì trở về? Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm ấm áp ôn nhu như nước chảy. Diệp Thứ Hành run run, nhanh, nhanh thôi. Hử, Diệp Thứ Hành khóe miệng run rẩy hai cái. Mỗi lần nam nhân kia phát ra âm thanh như vậy có nghĩa là y đang nghi ngờ điều gì đó. Tinh như khỉ ấy, đại đảm cùng lão hồ còn đang uống, ta phải qua nói bọn họ một tiếng, cũng nên về trước rồi. Nếu không có xe không, thực bất tiện. Thôi đừng nói nữa, ta lập tức trở về. Nói xong liền nhanh chóng dập máy. Đại đảm đi tới bên cạnh hắn, dùng ánh mắt thấu tình mà hỏi, lão đại, ngươi sao không nói cho lãnh lão đại nhà ngươi là đang đi làm nhiệm vụ a? Tại tổ mại, quan hệ giữa Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt đã không còn là bí mật. Tuy nhiên Diệp Thứ Hành cho tới bây giờ cũng không dám mở mồm nói cho họ biết điều gì. Nhưng mọi người càng nguyện ý dùng hai từ ái muội đến hình dung hai người này. Chẳng qua hiện tại đã thăng cấp thành lão phu lão thê. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, lúng túng nói, còn dám nói cho y biết. Vì sao a? Y không cho phép ta giả trang thành trai bao. Đây là sự thực, nhưng hắn cũng là nhờ giả trang mà gặp Lãnh Liệt nha. Chẳng lẽ y sợ kéo đâu ra được Lãnh Liệt đệ nhị? Kháo, có mà điên. Úc đại đảm gật gật đầu, hiểu được. Lãnh lão đại có cách dạy vợ a. Chẳng qua lão đại, chúng ta cũng biết lãnh lão đại sợ ngươi xảy ra chuyện, yêu thương ngươi như vậy. Chẳng qua ngươi sống như vậy có mệt không? Cũng lâu rồi không cùng chúng ta đến nai, lắp a. Trước kia gì chứ uống rượu với cưa gái chưa bao giờ vắng mặt. Người có gia đình quả nhiên thay đổi a. Thì, đó là ta không muốn thôi, muốn tiết kiệm tiền cho lúc về hưu thì phải biết tiết kiệm từ bây giờ, hiểu không a? Cái tên họ Lãnh kia mà muốn quản ta sao, ta không đánh cho là may. Đại đảm nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi, phải không? Diệp Thứ Hành sờ sờ cái mũi, cuối cùng cũng buông ra một câu, cũng không phải là không cho, chỉ là bỏ đi. Căn bản nói không rõ được. Dù sao, ngửa mặt lên trời thở dài, hắn quen rồi. Được rồi, được rồi. Thu Quân, mau gọi điện cho Giang Dương. Diệp Thứ Hành nhíu mày, ta đi trước, ngươi nói với hắn một tiếng, giúp ta viết một bản báo cáo, đi đây. Ai? Lão không thèm để ý đại đảm nói cái gì, Diệp Thứ Hành như một con gió đã biến mất, để lại con ngõ nhỏ vắng vẻ. Đại đảm coi như đã biết thân thủ của Diệp Thứ Hành, hiện tại, còn biết thêm bộ môn khinh công tuyệt đỉnh của Diệp Thứ Hành. Về đến nhà, hắn nhận ra, cái ổ chó của Diệp Thứ Hành hắn đã không còn là của riêng nữa, đã không còn là cái loại vừa bẩn vừa sập sệ. Tủ lạnh ngoại trừ rượu chính là bia, trên sofa không phải quần áo bẩn cũng chính là đồ lót của một gã đàn ông độc thân. Trong tích tắc đẩy mở cánh cửa ra, trong phòng khách sáng trưng, Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm giác được, cảm giác có người đợi ở nhà khi tan tầm quả nhiên là hạnh phúc. Huống chi, chờ ngươi còn là một mỹ nhân nhân a. Trên sofa, một nam nhân cao lớn tao nhã dùng một tay chống cằm, hai chân thon dài đặt gác lên nhau, đang chăm chú xem tạp chí ở trên bàn, nhìn thấy Diệp Thứ Hành tiến đến, liền mỉm cười. Nhanh vậy? Hừ. Diệp Thứ Hành sụ mặt đóng cửa, nhanh thì sao? Ta mới uống được có nửa chai. Không cho ngươi đắc ý đâu. Lãnh Liệt mỉm cười, đã sớm quen cái tính này của hắn. Hướng Diệp Thứ Hành vẫy tay, lại đây. Nếu là một năm trước, Diệp Thứ Hành khẳng định sẽ phỉ nhổ một câu, ngươi gọi cậu sao? Chẳng quá, cho tới bây giờ, quan hệ giữa hai người cũng đã thăng hoa đến một cảnh giới mới. Diệp Thứ Hành chép miệng, đi đến bên cạnh Lãnh Liệt, triệt để bỏ qua đôi tay của đối phương. Chẳng qua Lãnh Liệt đã nhanh chóng nắm tay Diệp Thứ Hành kéo đến bên cạnh mình. Hành động thân mật giữa tình nhân như vậy đã trở thành tự nhiên. Diệp Thứ Hành điều chỉnh cơ thể thành một tư thế thoải mái nhất, đầu gối trên đùi Lãnh Liệt, người kia cũng cúi xuống dùng mũi dụi dụi lên mũi hắn. Ngươi là cậu a? Diệp Thứ Hành bắt lấy đầu y nhẹ nhàng kéo lùi lại một chút, đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ? Không có mùi của ngươi ta ngủ không được a? Kháo, Diệp Thứ Hành ngạc nhiên, sau đó may mắn vì vừa rồi cũng vừa uống rượu, nếu không trên người bây giờ cũng chẳng có nổi một mùi gì cả, người đầy mùi rượu có gì đáng để ngửi chứ? Có điểm chột dạ, ngươi đang làm gì? Phải nhanh đánh trống lảng. Lãnh Liệt cười cười, chờ ngươi, tiện thể nghiên cứu một số thứ. Nói xong còn nhìn thoáng qua đồ vật đặt trên bàn, vẫn còn mở nha. Nghiên cứu. Diệp Thứ Hành ánh mắt sáng ngời, có phải là cách điểm huyệt không? Bộ công phu này Lãnh Liệt hắn đã sớm cảm thấy hứng thú. Bản thân là người bị điểm huyệt, cuối cùng cũng có ngày trả thù a. Tuy nhiên Lãnh Liệt mỗi lần đều vác hắn lên giường mà chỉ dạy. Ân, Lãnh Liệt gật đầu, chẳng qua ngươi về rồi thì thôi, chúng ta ngủ, nha. Đừng a, ta cũng chưa buồn ngủ, ngươi tiếp tục nghiên cứu. Thuận tiện ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Mau mau. Diệp Thứ Hành như cá chép vượt long ngôn mà bật dậy. Cầm lấy tờ giấy trên bàn. Đây là huyệt vị đồ đi. Phía trên toàn bộ là huyệt vị trên cơ thể người. Phải Lãnh Liệt sâu xa cười. Hai tay ôm lấy hông Diệp Thứ Hành. Ta muốn xem. Ta Diệp Thứ Hành cầm lấy kia bản vẽ. Tập trung nhìn vào. Cảm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Là huyệt vị đồ. Đúng vậy. Nhưng tấm đồ này này, đây là thấy bộ dáng ngơ ngác của hắn, Lãnh Liệt cũng đứng dậy, cằm gác lên vai Diệp Thứ Hành, cười hỏi, thế nào? Đúng vậy, ta tự mình vẽ đấy, thực đáng yêu phải không? Cái tính biến thái của Lãnh Liệt ngươi sao không thay đổi a? Bản vẽ huyệt vị, lẽ ra là một người bình thường ở trên mới đúng, thế nhưng đây là Diệp Thứ Hành, không nói đến chuyện không có quần áo. Nhưng từng cọng lông sợi tóc cũng vẽ rõ ràng như vậy. Hơn nữa hình dạng, cái gì đó, cũng rất chuẩn a phi. Đây là cái gì? Vì sao lại vẽ ta thành đáng như vậy? Khách làng chơi chết tiệt nhà ngươi cảm thấy như vậy vui lắm phải không? Chơi vui không? Sao không đi mà vẽ chính mình ý? Bảo bối không biết tự vẽ bản thân rất biến thái sao? Lãnh Liệt đúng lý đúng tình mà nói. Hơn nữa ta nghĩ biểu tình này khá đúng a. Ta là tham khảo biểu tình khi đạt cao trào của ngươi mà vẽ lại a. Lửa giận của Diệp Thứ Hành lại một lần nữa bốc cháy. Ở cùng Lãnh Liệt một năm, lửa giận của hắn cũng ngần ấy thời gian rực cháy. Câu đầu tiên Diệp Thứ Hành muốn nói đầu tiên là, hắn cùng Lãnh Liệt cùng một chỗ tê. Lãnh Liệt nghe được liền thấy trong lòng nở hoa. Hắn biết Diệp Thứ Hành không bao giờ muốn bộc lộ tình cảm, lại luôn trong lúc vô ý nói ra tình cảm đối với... Y, đây chính là điểm đơn thuần của Diệp Tử nhà y, cũng đúng là điểm khiến y yêu đối phương. Cũng bởi vì điều này mà y luôn không nhịn được mà luôn muốn ăn Diệp Thứ Hành. Có đôi khi Lãnh Liệt cũng nghĩ thấy mình thực giảo hoạt, nhưng là chỉ muốn độc chiếm Diệp Thứ Hành, giảo hoạt một chút thì có sao đâu. Tùy ý để Diệp Thứ Hành bóp cổ mình, Lãnh Liệt ôm gọn cả người hắn vào trong ngực. Ách, Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, uy, đừng ôm chặt vậy. Tự dưng ôm gấp vậy làm gì? Ta thích ngươi, Diệp Tử. Thanh âm Lãnh Liệt gợi cảm trầm thấp đã được phát huy đến cực hạn. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, nghiến răng. Làm cái gì? Không thấy ghê tởm a? Đột nhiên nói lời này, ngươi thật đáng yêu. Diệp Tử, ta yêu ngươi. Giờ đến lượt cái cổ cùng tai của Diệp Thứ Hành nhiễm một tầng hồng sắc. Này, điều này là sao? Khách làng chơi chết tiệt tự dưng giờ trứng a? Mặc dù y luôn như vậy, nhưng là hôm nay kháo. Chẳng lẽ y biết chuyện ta giả trang thanh trai bao? Muốn đánh phủ đầu a? Ngươi a? Tay Lãnh Liệt không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc quần Diệp Thứ Hành đang mặc. Ở trên cái mông mịn màng khẽ nhéo một cái. Diệp Thứ Hành hít sâu một hơi, vừa cúi đầu liền nhìn thấy biểu tình lãnh liệt tràn ngập dục vọng cùng đãng, nhưng cũng thực gợi cảm, đừng nói là Tiền Hậu Sát nha. Để ta dạy ngươi công phu điểm huyệt. Ân, lãnh liệt cười mị mị, ngẩng đầu ngắm nhìn hắn. Diệp Thứ Hành ánh mắt sáng ngời, thực sao? Đương nhiên, nhưng có điểm kỳ lạ, ngươi sờ mông ta làm gì? Còn có xem ánh mắt kia, đừng nói là dạy cái gì, rõ ràng là muốn hành hạ hắn một phen. Không nhẹ không nặng mà vuốt ve phần thịt phấn phấn nộn nộn trong tay, lãnh liệt càng tăng thêm sát thương cho tuyệt chiêu, người thần đều ghen. Diệp Thứ Hành lại một lần nữa hận bản thân chưa bao giờ thắng nổi mỹ nhân kế. Tuy mỹ nhân này hắn cho đến bây giờ ăn cũng chưa nổi. Trước phải dạy ngươi nhận biết huyệt vị a. Vẻ mặt lãnh liệt lộ ra sắc thái như là đương nhiên, nhanh tay cởi luôn quần Diệp Thứ Hành xuống. Thối lắm, trên mông thì làm gì có huyệt nào a? Ngươi lừa ta sao? Đương nhiên có, chẳng phải ở đây sao? Nói xong, ở trên người Diệp Thứ Hành dùng sức ấn một cái. A, Diệp Thứ Hành lập tức cắn môi, âm thanh đãng vừa rồi là do hắn phát ra sao? Lãnh liệt đang dạy ngươi điểm nguyệt hay rên gì a? Thế nào? Không lừa ngươi đi. Người nào đó cười như cáo trộm được gà. Con mẹ nhà ngươi dùng ta để thử sao? Buông ra. Buông tay. Ta không học. Ngươi chậm rãi tự điểm đi. Điểm cái phía dưới đằng trước cùng đằng sau nhà ngươi ý. Lão tử không cùng ngươi chơi nữa. Nói xong, Diệp Thứ Hành bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra khỏi người lãnh liệt. Nhưng sao mà dễ vậy được. Lãnh liệt dùng sức một chút liền đem hắn quăng lên sofa. Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy choáng váng một chút. Mở được mắt ra vừa vặn thấy toàn bộ quần áo đã bị cởi bỏ. Một bàn tay ở trước ngực hắn vuốt ve. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi vị trí các huyệt khác. Phải nhớ kỹ nga. Lãnh liệt thực ác liệt mà cười. Ở trên người Diệp Thứ Hành sờ soạng. Huyệt này có thể khiến ngươi càng trở nên mẫn cảm a. Huyệt này có thể làm cho người ta hoàn toàn thả lỏng úp. Còn đây dừng một chút. Lãnh liệt đem tay đặt trên bộ vị làm ngươi ta khó nói. Ở bên tai Diệp Thứ Hành khẽ cười, khiêu khích mà nói, là làm cho mặt sau trở nên thực cơ khát ta thao. Khách làng chơi chết tiệt, ngươi con mẹ nó từ khi nào học được mấy cái thối tha này a? Mà tại sao chỉ có mình ta phả? Bạn đang rảnh bằng, nên công lực thâm hậu bất ngờ nha mà ngọt quá. Liệu đây có phải là cân đường trước tâm bão không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 quyển 3, trên con đường vào sáng sớm, dưới tán lá rậm rạp của hai hàng cây bên đường, một chiếc xe màu bạc gào rú lướt qua, những chiếc lá bị cuốn theo tạo thành một cơn gió màu vàng tuyệt đẹp. Cái loại hình ảnh chỉ xuất hiện trên TV này, hiện tại lại hoàn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Xe thể thao giảm tốc tấp vào lề đường, lãnh liệt tay trái đặt trên vô lăng, tay phải từ trong ngực lấy ra chiếc điện thoại màu đen, lựa chọn một cái tên ấn xuống, đợi mấy chục giây, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nghe máy. Dậy chưa? Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng rên rỉ mơ mơ màng màng, lãnh liệt cười nhẹ, y đã có thể tưởng tượng người ở đầu dây bên kia bây giờ đang có bộ dáng đáng yêu ngần nào. Ai thế a ngô a? Không ngoan nha. Tại sao lại không nhận ra tiếng của chồng mình chứ? Khóe miệng lãnh liệt mở càng lớn, để xem lúc ta trở về sẽ trừng trị ngươi như thế nào. Thiết đi chết đi. Sáng sớm tinh mơ đã chạy ra ngoài, muốn đi ngoại tình sao? Ngoại tình, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa. Ân, ta cũng muốn. Lãnh liệt cố ý đình một chút, lại tiếp tục nói. Nhưng trên thế giới này ngoài trừ một người tên Diệp Thứ Hành ra thì không có ai có thể khơi dậy tính thù của ta hết. Hắn vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp. Dáng người cực chuẩn, cái mông nhỏ lại vừa vảnh vừa co giãn, nhất là một đôi chân thon dài lúc nào cũng siết chặt lấy eo ta. Ngươi câm miệng cho ta. Khách làng chơi chết tiệt, nhà ngươi mới sáng sớm đã nghĩ bậy rồi. Biến thái không thay đổi được a. Người ở đầu dây kia bắt đầu bùng nổ, hắn suýt nữa nhổ luôn cả dây điện thoại. Chòng ghẹo, đây là một hành động chòng ghẹo hết sức trắng trợn. Cảm thấy đùa đã đủ vui, lãnh liệt cười nói. Được rồi, ngươi tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa đi. Ta có chút chuyện phải làm, buổi tối nói chuyện sau. Ok, ngủ. 05, 38. Cách giờ đi làm còn một lúc nữa, ngủ. Nhưng quả thực là ngủ không nổi, chịu bất hạnh mà cào đầu. Diệp Thứ Hành lại lăn thêm một vòng ở trên giường, nằm không đến 5 phút, liền xoay người nhảy xuống giường. A Thực nhàm chán quá đi. Ta chà chà chà, trong miệng đầy bọt trắng. Diệp Thứ Hành nhìn bản thân trong gương, tóc tai lộn xộn, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, trên cổ đỏ rừng rực đỏ rừng rực. Thiếu chút nữa phun cả mồm kem đánh răng ra ngoài. Diệp Thứ Hành dán sát mình vào gương để nhìn cho kỹ những vết đỏ loang lổ trên ngực. Từng dấu chậm rãi lan lên tận cổ. Chỉ có thể dùng từ hoành tráng để hình dung. Tình thú bị phát huy đến trình độ này, có thể thấy được hoạt động ân ái cũng không thường a. Ông nội nó, khách làng chơi chết tiệt. Căm hận nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bản thân trong gương, Diệp Thứ Hành lại một lần nữa cảm thấy hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận tối qua không hạ trên mặt Lãnh Liệt mấy quả ô mai, aka dấu hôn. Nhờ ơn Lãnh Liệt ban tặng, mấy cuối tuần gần đây hắn không thể xỏ vào áo t-shirt, chỉ có thể thường xuyên mặc áo sơ mi cùng áo có cổ để che giấu. Nhưng thế này, áo có cổ sợ cũng không che nổi. Lúc mặc quần áo, Diệp Thứ Hành vẫn còn đứng trước gương uốn éo mất nửa ngày, âm thầm hạ quyết tâm lần sau phải để lại trên mặt Lãnh Liệt tầm 20 quả ô mai, để cho y đeo mặt nạ ra ngoài. Cuối cùng, phát hiện ra phải cài kín toàn bộ khuy mới có thể che giấu được. Nhưng thời buổi nào rồi còn mặc áo sơ mi cài kín cúc a? Đây không phải những năm 80. Trừ phi Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, đi tới trước tủ quần áo. Mở ra, quần áo bên trong đã được Lãnh Liệt sửa sang lại thực chỉnh tề. Diệp Thứ Hành có điểm hổ thẹn, bởi vì hắn luôn nhận nhầm quần áo của mình với Lãnh Liệt. Từng có rất nhiều lần hắn mặc đồ của Lãnh Liệt đi làm, đến cảnh cục, một đống người vây lấy hắn nhìn ngó, nói Diệp Thứ Hành nhà ngươi phát tài a. Bộ quần áo này ít nhất cũng phải ngốn hết 2 tháng lương của chúng ta a. Làm hắn sợ đến mức cả ngày phải đề phòng. Tuy quần áo của Lãnh Liệt hư không cần bồi thường, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đang khoác 2 tháng lương trên người, vẫn sợ không cẩn thận làm bẩn. Quần áo này đi giặt ngoài tiệm cũng phải mất 180 đồng đi. Áo khoác nhung màu cà phê sẫm, áo sơ mi vàng nhạt cùng ca vát lụa xanh lục, quần bò giản dị, một khuôn mặt anh tuấn, một nam nhân cao lớn đi ở trên đường đã làm biết bao cô gái ngây ngất, nhưng tất cả mọi người đều không nhận ra, chính là sắc mặt nam nhân có chút cứng ngắc nhìn về phía trước. Đang lúc mọi người trộm ngắm nhìn biểu cảm u buồn trên mặt hắn thì chật, đáng chết, mẹ nó, sao nhanh vậy? Lần thứ 6 chửi rủa, Diệp Thứ Hành nới lỏng chiếc ca vát xanh ở trên cổ, có vẻ như đã quên lý do tại sao lại đeo nó, dĩ nhiên là để che giấu những vết đỏ trên cổ nên hắn chọn đeo ca vát, đương nhiên là từ tủ Lãnh Liệt lấy ra. Đã khó chịu lại thêm khó chịu, nhưng quả thực là không thể chịu nổi. Diệp Thứ Hành tháo ca vát, cầm trên tay vung vẩy, đúng lúc đi đến một con phố nhỏ, giác quan mang tên còi báo động của Diệp Thứ Hành vang lên. Trực giác nói cho hắn biết trong khu vực này đang có hoạt động phi pháp. Kẻ phạm tội này, nơi và thời gian hoạt động này, không cần nghĩ, cũng biết là ai. Cách Diệp Thứ Hành không đến 10 bước, một nam nhân mặc chiếc áo sơ mi chim cò đáng khinh đang cầm trên tay mấy chiếc đĩa phim hướng người trước mặt cố gắng mời chào. Bên cạnh chân gã còn có một cái thùng giấy, mà nam nhân đối diện là 2 nam nhân, chuẩn xác mà nói là 2 nam nhân một già một trẻ. Đại thúc cứ tin ta đi, đĩa Trương Siêu này thực đáng giá a. Nam nhân đáng khinh kia càng cười càng đánh khinh. Nga a a, vị tiểu ca này có thực nhiều hàng, đĩa này ở Nhật Bản cũng chỉ mới phát hành không lâu a. Người đang nói là một nam nhân khoảng 60 tuổi, tóc có chút bạc, xem ra người này không phải cố ý dính vào chuyện này, dáng người cao ngất, đây là kết quả của việc rèn luyện cơ thể thường xuyên. Bởi vậy nếu đem so sánh với những người cùng tuổi cũng là một bộ dáng được coi trọng, khuôn mặt cũng có khí khái anh hùng, khi còn trẻ có thể khẳng định là một nam nhân dễ nhìn. Đại thúc ngươi cũng thật tinh a. Ngươi có thể đi hỏi mà xem, trong phạm vi 300 mét ta đảm bảo không ai không biết đến hàng của Triệu Tam Bàn ta, lúc nào cũng nhanh nhất. Triệu Tam Bàn vỗ vỗ ngờ ngực gầy gò của mình nói, thật vậy sao? Nga a a. Uy, ngươi xem cái này thế nào? Lão nam nhân cười nheo mắt, lấy tay huých vào người bên cạnh. Đó là một nam nhân tầm 30 tuổi, cao lớn trầm ổn, ngũ quan sắc sảo làm cho người ta có ấn tượng mạnh, toàn thân lại tản mát ra một hơi thở tri thức. Nam nhân mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn chiếc đĩa trên tay lão nam nhân, có chút khó xử cùng thiếu kiên nhẫn. Ngài A Nha, đừng cứng ngắc vậy, ta đâu phải là đi mua thuốc phiện, thỉnh thoảng xem mấy phim này mới khỏe người A. Lão nam nhân trừng mắt nhìn, lại quay đầu cười hỏi Triệu Tam Bàn, tiểu ca, đĩa này bán bao nhiêu? Triệu Tam Bàn ánh mắt sáng ngời, có khách lớn rồi, ánh mắt của đại thúc thật tốt. Đĩa này quả thực là hàng đã qua tuyển chọn, không phải là người biết thì ta cũng chả bán. Khách hàng của ta cũng rất đặc biệt, có một số vị sếp còn mua về để tăng một chút tình thú đó. Hai chữ, tình thú, nà, nga, sếp, có điểm giật mình a. Đúng rồi, chính là sếp ngươi, có thể nói cho ta tên sếp đó được không? Ha ha ha, chính tổ trưởng tổ chống mại Diệp Thứ Hành, sếp Diệp Hà. Triệu Tam Bàn ngây ngẩn cả người, cái mồm cười đáng khinh cũng hóa đá quay người lại. Thanh âm này quay đầu về phía sau liền thấy, không phải Diệp Thứ Hành thì là ai? Được lắm. Diệp Thứ Hành cười vui vẻ, giữa hai phiến môi còn có thể thấy mấy chiếc răng sáng trắng nghiến vào nhau như muốn cắn cổ kẻ nào đó trước mặt. Triệu Tam Bàn, hiện tại còn cùng các sếp làm ăn sao? Diệp, sếp Diệp, ngài, lão ngài, sao sớm vậy đã dậy a? Bình thường chả phải giờ này còn đang say giấc sao? Diệp Thứ Hành, trung niên nam nhân khẽ nhíu nhíu mày, đem tầm mắt dừng lại trên Diệp Thứ Hành, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Hừ hừ, ngươi vẫn luôn lẩn nhanh như vậy, ta không dậy sớm vậy sao nhìn thấy nhà ngươi a? Diệp Thứ Hành vẫn đang âm u cười, dùng chân đá thùng giấy dưới chân, ân, chỗ này, ít nhất là 200 đĩa a. Không không không không, ta nào dám trốn ngài. Ta mỗi ngày đều đứng ở đây chờ ngài qua đó. Ta phi, ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này bán đĩa đen ta còn tin. Không nói hai lời liền một cước đạp lên mông Triệu Tam Bàn. Tự đi đi, không cần ta động thủ nhì. Triệu Tam Bàn nhận mệnh gật đầu, nhận mệnh mà tự ôm thùng ai. Vừa mới nhập hàng, vốn ta còn chưa thu đủ nữa. Theo dõi Triệu Tam Bàn chính xác là đi về hướng cảnh cục. Diệp Thứ mới quay đầu nhìn một già một trẻ trước mắt, trên tay lão nhân vẫn còn cầm đĩa đen của Triệu Tam Bàn, dùng ánh mắt nhìn một món đồ thú vị nhìn hắn, mà vị còn lại, sắc mặt tựa hồ âm trầm hơn một chút. Các ngươi, ngươi là Diệp Thứ Hành? Trung niên nam nhân đột nhiên hỏi. Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, hà, thanh danh hắn cũng chưa lớn đến vậy đi, chả nhẹ Triệu Tam Bàn kia đã nói bậy gì nữa rồi. Ta xếp, chúng ta không có tội a. Không chờ hắn trả lời, lão nam nhân bên cạnh liền kêu lên, chúng ta chỉ muốn hỏi đường thôi a. Chúng ta vừa từ nước ngoài trở về, không biết đường a. Hỏi đường? Diệp Thứ Hành nhớn mày, lại là hỏi đường. Cái cớ này tồn tại đã bao năm rồi cơ chứ. Hỏi đường mà vẫn tiện thể hỏi luôn đĩa đen bao nhiêu tiền a. Xong rồi, bị thấy được. Trên mặt lão nam nhân tràn ngập biểu tình gặp sai, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn trung niên nam nhân, ý bảo gã nói chuyện. Diệp Thứ Hành cũng theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Sự thật là, ánh mắt trung niên nam nhân chưa từng rời khỏi người hắn. Ngươi muốn thế nào? Một khi mở miệng, khẩu khí lạnh lùng giống như băng ngàn năm. Được a. Diệp Thứ Hành đã lâu không có nhìn thấy tên nào được như vậy. Bị cảnh sát bắt tại hiện trường còn dám hất cằm hỏi lại, trong mắt hắn, như vậy chính là thiếu giáo dục. Mà thân là một gã cảnh sát nhân dân, giáo dục người như vậy cũng là một phần của công tác. Theo ta đến cảnh cục một chuyến, cho các ngươi tham dự một khóa giáo dục miễn phí, cho mấy người ngoại quốc các ngươi nhớ lại pháp luật Trung Quốc. Diệp Thứ Hành cằm vừa nhấc, chỉ Triệu Tam Bàn, đi theo hắn, mau lên. A, không phải chứ, lão nam nhân sụ mặt, vừa mới xuống máy bay đã phải đến cảnh cục a. Ta chỉ muốn nghỉ một chút a. Nghỉ ngơi? Diệp Thứ Hành mỉm cười, được a. Tạm giữ 15 ngày, đủ cho ngươi nghỉ ngơi. Uy, cầm lấy cái đĩa, đừng nghĩ đến chuyện hủy chứng cứ. Trung niên nam nhân một mực dò xét Diệp Thứ Hành, giống như muốn trên mặt hắn tìm hoa. Cho dù Diệp Thứ Hành có đầu gỗ đến đâu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kia. Quay đầu nheo mắt, dùng ánh mắt được cho là nguy hiểm nhìn nam nhân kia. Diệp Thứ Hành khẩu khí không quá thân thiện mà nói, này, nhìn cái gì, chưa tê. Thường ngày Diệp Thứ Hành toàn là kẻ đến muộn nhất nhì, người muộn nhất bao giờ cũng là đại đảm. Hôm nay vừa mở cửa, phát hiện ra đại đảm đã ở đây, Giang Dương cùng Lão Hồ đều đã đến. Người luôn đến sớm nhất là nữ cảnh sát viên A Thanh lại chưa thấy đến. Sếp, hôm nay sớm như vậy a? Đại đảm ngồi ở chỗ mình uống sữa đậu nành, trên tay còn cầm nửa cái bánh quẩy. Giang Dương đang ngồi trên sofa đọc sách cũng ngẩng đầu, dùng tay đẩy kính mắt, lóe ra một đạo bạch quang. Sớm, sớm a? Lão Hồ vẫn như vậy, hai chân để lên bàn xem báo, trên mặt vẫn là cái mặt hồ ly ngàn năm không đổi. Các huynh đệ sớm, Diệp Thứ Hành cười cười, hoa kháo, lão đại, trên cổ ngươi có cái gì kìa? Nhìn thấy chiếc ca vát đáng thương trên cổ Diệp Thứ Hành, đại đảm sợ tới mức ngụm sữa đậu nành suýt nữa được giải thoát bằng hai lỗ mũi. Diệp Thứ Hành khóe miệng run rẩy một chút, ca vát, chưa thấy qua sao? Bạn đang không phải đó là thứ dùng để treo cổ tự tử sao? Vô văn hóa, mắng một câu, ai? Đó là ngươi nói a? Diệp Thứ Hành hướng mặt ra ngoài cửa nói, mau vào, một tháng cũng phải đến đây tầm chục lần mới chịu được à. Những người khác vừa nghe, biết lại là Triệu Tam bàn đến. Chỉ khác là, hôm nay, từ ngoài truyền vào còn có thêm một thanh âm, ta chính là lần đầu tiên đến a. Ai? Mọi người kinh ngạc, tạp chí, báo cùng đậu nành đều được đặt xuống bàn để chủ nhân ngẩng đầu lên, quay ngoắt ra nhìn cửa. Diệp Thứ Hành đi vào, tiếp theo Triệu Tam Bàn cũng đi vào. Các sếp sớm a, đang ăn sao? Cút. Một tiếng này vừa ra, Triệu Tam Bàn ngoan ngoãn mà đứng sang một bên. Tiếp theo, một lão nam nhân đi vào, hướng về phía mọi người cười. Các vị cảnh sát tiêu biểu của Trung Quốc sớm a. Nga a a. Đã là cảnh sát nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp loại tội phạm lễ phép đến như vậy. Tiếp theo trung niên nam tử cũng tiến vào, mọi người nhíu mày, mặc dù không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng tên tội phạm này ngược lại có khí chất của cảnh sát đầy người a. Giang Dương quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành đang pha trà, hỏi, sao mang họ về đây? Bắt cùng Triệu Tam Bàn thì còn có tội gì chứ? Giang Dương lại quay lại nhìn hai người, thấp giọng nói câu, không giống, ngươi biết cái gì? Diệp Thứ Hành bưng chén trà đi tới, hiện tại mọi tội phạm đều là lòng người dạ thù, nhìn thoáng qua làm sao mà biết được. Nói xong, tầm mắt lại một lần nữa cùng trung niên nam nhân giao đấu. Kháo, còn nhìn, bang một cái đập chén trà lên bàn, Diệp Thứ Hành ngồi vào ghế nhìn ba người, ta nói, đều đã già đầu cả rồi. Ngươi, Triệu Tam Bàn, quen ngươi đã nhiều năm như vậy. Cái gì ta cũng đã nói hết với ngươi, nói nửa cũng vô dụng, ta cũng không lãng phí nước miếng xếp Diệp Anh Minh. Cút, đĩa toàn bộ tịch thu cộng nộp phạt. Một tiếng thở dài, Triệu Tam Bàn bỏ mình. Diệp Thứ Hành quay nòng pháo về phía hai nam nhân, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trung niên nam nhân đột nhiên hỏi một câu, ta có thể gọi điện thoại không? Gọi điện thoại? Làm gì? Gọi luật sư. Khẳng định là gọi luật sư đó. Đại đảm ở một bên nói leo, kẻ có tiền gặp chuyện gì cũng hỏi luật sư. Diệp Thứ Hành nhìn nam nhân, hừ, chúng quả dám cũng gọi luật sư, nhưng vẫn gật đầu. Nam nhân cũng không khách khí, đi đến bên bàn cầm điện thoại ấn xuống một dãy số, chỉ thấp giọng nói hai câu liền dập máy, sau đó trở về chỗ ngồi. Diệp Thứ Hành vì thế tiếp tục chuyện vừa rồi, chỉ vào lão nam nhân tiến hành giáo dục. Ngươi, lớn đầu, làm cái gì không làm lại chạy đi mua đĩa đen bên đường, cũng không sợ người ta nhìn vào sao? Đây là ngươi nhìn vào a? Lão nam nhân lại là a a cười. Đừng có cười nữa. Diệp Thứ Hành quát khẽ một tiếng, nghiêm túc chút đi, không còn giáo dục gì được nữa. Nói xong nhìn trung niên nam nhân từ đầu đến giờ chưa nói một lời, Còn ngươi, hai người các ngươi là quan hệ gì? Nhìn tuổi hắn ít nhiều cũng là trưởng bối a. Làm tiểu bối không những không khuyên nhủ lại còn để hắn tùy ý làm bậy, còn ra thể thống gì nữa? Hay kỳ thật căn bản là ngươi muốn xem? A, có phải là... Nam nhân một tiếng cũng không nói, khẽ cúi đầu, nghe được Diệp Thứ Hành nói như vậy, cũng chỉ là thoáng ngẩng đầu nhìn hắn. Xách, ngươi là người gỗ sao? Diệp Thứ Hành bĩu môi, uống một ngụm trà. Ba người bên kia cũng đồng dạng kinh ngạc, hôm nay lão đại thực nóng tính a, khẳng định là có chuyện không vui. A, lấy công trả thù tư, uống hết trà, nhuận nhuận giọng, Diệp Thứ Hành tiếp tục nói. Chỉ vào lão nam nhân, ngươi a, tuy tuổi không phải rất lớn nhưng ít ra cũng so với hắn lớn hơn đi. Phải, phải, khẳng định so với hắn lớn hơn. So với hắn lớn hơn không bao nhiêu. Nga a a, lão nam nhân cười thật sự đắc ý. Thế thì nên làm tấm gương cho con cháu noi theo. Như vậy sau này làm sao dạy trẻ nhỏ a? Đúng đúng, sếp nói thực đúng. Ta có dạy được hay không hắn biết càng rõ. Ngươi, đầu ngón tay vừa chuyển, chỉ vào trung niên nam nhân, ngươi nhìn chưa đủ a? Từ nãy đã nhìn ta chằm chằm như vậy, ta bắt ngươi là làm sai sao? Có cái gì bất mãn nói ra đi, đừng tưởng không nói gì ta liền cho qua. Cái chiêu im lặng này ta đã không còn dùng từ năm 8 tuổi rồi. Cũng không biết qua bao lâu, tóm lại khẳng định không phải thật lâu. Diệp Thứ Hành nghĩ mình còn chưa nói đủ, cửa đột nhiên bị đẩy. Lãnh Liệt, sao y lại đến đây? Lãnh Liệt thở hổn hển, đảo mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thứ Hành một giây, sau đó chuyển tới hai nam nhân một già một trẻ kia, sau đó cũng dừng lại. Hai nam nhân cũng không có chút gì thay đổi, chẳng qua khuôn mặt vốn đang cười liền càng thêm sáng lạn, vốn đang âm trầm thì lại càng âm trầm. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy có chút kỳ quái, đứng lên hỏi, Lãnh Lãnh cảnh quan có chuyện gì sao? Lãnh Liệt thở dài, chậm rãi đi đến, gọi một tiếng, ba ba, cha, ba ba. Không chỉ Diệp Thứ Hành, tất cả người ở đây đều hóa đá tại chỗ. Ba ba, hai chữ này càng như là một tiếng sét đánh cho Diệp Thứ Hành nổ tung. Ba ba, thế nhưng lại là ba ba. Ba ba Lãnh Liệt. Vậy không phải là tuy đầu óc có chút đặc quánh lại, nhưng thân thể cứng còng của Diệp Thứ Hành vẫn xoay về phía lão nam nhân, đối phương vẫn đang cười, nhìn thấy Diệp Thứ Hành nhìn lão, gật gật đầu, nga a a, a, a a. Diệp Thứ Hành cố gắng cười cười vươn tay, hiện tại cố cứu còn kịp không? Ba ba hảo, toàn tâm toàn ý mà gọi lão nam nhân. Lãnh Liệt đứng một bên đập mạnh cái trán mình một cái. Nga a a a, nắm tay Diệp Thứ Hành cười càng thêm lợi hại. Đột nhiên trung niên nam nhân bên cạnh lạnh lùng mà nói một câu, ta mới là cha hắn. Câu này vừa nói ra, những người khác liền hít sâu một hơi, Diệp Thứ Hành thì ngừng thở. Ta là gia gia hắn Nga. Lão nam nhân cười hì hì nói với Diệp Thứ Hành, mặc dù ta rất cao hứng ngươi gọi ta bằng ba, nhưng như vậy sẽ thực rắc rối. Điều đó cũng có nghĩa ngươi là thúc thúc của Tiểu Liệt. Lại một lần nữa quay đầu nhìn người mà hắn cho ca ca của Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành mở ra miệng nói từng chữ. Ba, ba. Nam nhân giơ lên khóe miệng, lần đầu tiên cười. Nụ cười kia quả nhiên là cùng một khuôn mẫu với Lãnh Liệt. Ở trong mắt lại là kiểu cười Diệp Thứ Hành hắn hận nhất. Ta không có nhiều con như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, chương 3, quyển 3, Lãnh Liệt, ngươi nói thật đi, ba ba ngươi có phải sinh ra ngươi năm 10 tuổi không? Diệp Thứ Hành lần thứ 3 hỏi người trước mặt cùng một vấn đề, đồng thời dùng khóe mắt trộm nhìn về phía hai người đang ngồi trong phòng khách ông nội cùng với ba ba Lãnh Liệt. Hôm nay, lại có thể gặp được người nhà Lãnh Liệt, hơn nữa lại coi họ như phạm nhân mà tóm đến cảnh cục. Diệp Thứ Hành có đôi khi thực hoài nghi bản thân mình liệu có phải là suy thần chuyển thế. Suy đoán thần linh lúc tan tầm nhận được điện thoại của Lãnh Liệt, gọi hắn về nhà. Chữ nhà này là biệt thự ở lưng núi của Lãnh Liệt chứ không phải nhà trọ nhỏ đến mức có thể đem so với mai rùa của Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành đáp ứng, đầu tiên cũng phải công nhận chỗ của mình thực sự không đáng để ra mắt. Hơn nữa trong nhà, ngoại trừ tủ bếp ra thì mọi địa phương đều lưu lại dấu tích hắn cùng Lãnh Liệt làm chuyện xấu. Nơi nơi trong phòng đều tràn ngập, hơi thở loạn, kia, thực sự không thể ở chỗ đó đối diện với khuôn mặt lạnh như người máy của Lãnh Ba Ba. Còn có nụ cười giống lão cơn tắc kỳ gai chít cơn, KFC của Lãnh Gia Gia. Cho nên, hiện tại bọn họ đang ở trong biệt thự của Lãnh Liệt. Mặc dù đã 2 tuần qua không ai ở, nhưng người giúp việc vẫn đúng giờ đến đây dọn dẹp quét tước, nên cũng có thể được cho là sạch sẽ. Ba Ba cùng Gia Gia ngồi ở phòng khách uống trà, mà Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành đang ở trong bếp làm một việc vô cùng quan trọng, nấu cơm. Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Diệp Thứ Hành ở trước mắt, Lãnh Liệt bất đắc dĩ mà thở dài, đưa tay sờ đầu hắn. Ta lại một lần nữa nói cho ngươi rõ, Ba Ba ta có lợi hại thế nào cũng không thể 10 tuổi đã có con. Tuy nhiên quả thực Ba Ba tuổi còn rất trẻ bao nhiêu? 46. Kháo, chưa vị qua tuổi vị thành niên đã sinh ra ngươi, thực không hổ là phụ tử. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói, cũng nói không rõ là ở bội phục hay sinh khí. Lãnh Liệt cười cười, theo thói quen mà kéo hắn ôm vào lòng. Ngươi nên cảm tạ Ba Ba sớm vậy đã vất vả cần cù cày cấy, nếu không ngươi không thể nhìn thấy ta à. Hừ, Diệp Thứ Hành hừ mũi, miệng lưỡi ngươi từ lúc nào đã nghèo nàn đến như vậy. Ngươi gặp được ta mới đúng là may mắn à. Ngươi phải cảm tạ lão cha ta mới phải. Phải. Cảm ơn bá phụ. Hôm nào ta sẽ tự mình mang đại lễ tới cửa tạ lễ, được không? Tiện thể đưa xính lễ. Sớm lên thiên đường mà tả cái giám a. Không đợi Lãnh Liệt nói thêm cái gì, Diệp Thứ Hành đã vùng ra khỏi ngực y, hỏi, Ba Ba với ông nội ngươi tới đây làm gì? Bắt gian. Bắt gian cái gì? Nhẹ nhàng gõ lên trán hắn, Lãnh Liệt vừa tức giận vừa buồn cười mà nói, ta đã sớm nói cho họ biết chuyện của ngươi rồi. A, nói thật, Diệp Thứ Hành thực là bị dọa sợ rồi, ngươi nói cho bọn họ. Khó trách lão già kia trừng mắt nhìn hắn. Lão già, đương nhiên là chỉ Ba Ba Lãnh Liệt. Lãnh Liệt gật đầu, ân, cười cười mang theo chiều chuộng. Diệp Thứ Hành không thể tin mà nhìn y, một đôi mắt to lóe lên ánh sáng khác thường, giống như có muốn nói gì nhưng lại không thể mở miệng, môi có chút run nhẹ nhẹ. Lãnh Liệt thật cao hứng, cảm động, Diệp tử của y là đang cảm động đến nói không nên lời, chẳng qua hôn một cái là được rồi. Cho nên, cứ nhào qua đi, đầu ngươi hỏng rồi à? Hà, hoài nghi mình nghe nhầm, Lãnh Liệt trước mắt mấy cái, nhìn Diệp Thứ Hành. Đầu ngươi có phải bị nước vào rồi không? Sao lại nói cho họ biết sớm như vậy à? Hà, Diệp Thứ Hành rất muốn đem cái đầu dưa hấu Lãnh Liệt này đánh cho mấy cái, nhưng khi nhìn thấy quả dưa hấu xinh đẹp kia, vẫn là không nỡ xuống tay. Nhưng không thể đánh cũng không phải là không thể mắng. Loại chuyện này làm sao mà dám nói cho người thân hà? Sao lại không thể nói? Lãnh Liệt đối với phản ứng của hắn cảm thấy kỳ quái. Tình huống của chúng ta không phải như những đứa con ngoan bình thường. Cha mẹ không phải là luôn phản đối sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Lừa dối cả đời. Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày. Không phải. Nhưng mà ân... Âm cuối của Lãnh Liệt kéo dài hơn một chút, mang theo hấp dẫn cùng tức giận. Nếu nói thật chính là hấp dẫn, nếu không nói thật, vậy kết cục của sự tức giận, Diệp Thứ Hành không thể không biết. Bất cứ giá nào, do cha mẹ phản đối mà đem hai người tách ra, cuối cùng hai người không thể không bỏ trốn, mà trên đường bỏ trốn kiểu gì cũng xảy ra tai nạn, dẫn đến một người không chết còn thì mất trí nhớ, còn không bằng cả hai cùng chết. Nếu không thì cũng thực sự chia tay, 10-20 năm sau gặp lại, kết quả một người nhìn thấy người mình yêu có con học trung học, nhìn thấy đối phương có vợ có con sống an nhàn, lại không cam lòng lưu lại tình cảm này cả đời, cuối cùng không phải bị xe đâm chết thì cũng tự sát. Một hơi nói hết, tất cả cũng đều là những ý nghĩ thực tâm của Diệp Thứ Hành. Lúc này đến lượt Lãnh Liệt bị dọa, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Lấy tính cách của Diệp Thứ Hành, rất ít khi nghĩ đến những thứ tiêu cực như vậy. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn y, trả lời một câu, trong tiểu thuyết đều nói như vậy. lãnh liệt hết chỗ nói rồi, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Thứ Hành. Ánh mắt của ngươi là sao a? Diệp Thứ Hành giận, đây đều là tình tiết trong mấy cuốn ngược văn tiêu biểu a. Hắn đọc đến mức tim mình cũng muốn đau theo, luôn đem bản thân mình như tiểu thủ trong tiểu thuyết, ông nội nó. Hắn không thảm hại đến mức đấy đi, đã bảo ngươi xem ít mấy cái tiểu thuyết nhăng củi kia thôi. Bị ánh mắt như dao kia liếc qua, lãnh liệt thu hồi nụ cười bất đắc dĩ trên mặt, hỏi, vậy ngươi định bao giờ mới nói cho họ biết? Thế mới nói, ta nghĩ nên chậm rãi tiến thôi, trước hết là nói cho bạn bè ngươi biết trước, sau đó để cho bọn họ chấp nhận ta. Nếu có thể câu nói kế tiếp, Diệp Thứ Hành nói không nên lời, da hắn mỏng, muốn hắn ngượng ngùng nói ra chuyện tình cảm với người nhà lãnh liệt để xin sự đồng ý, này còn không bằng cho hắn một dao chết thống khoái đi. Hoàn toàn hiểu được tâm tình của hắn, lãnh liệt trong lòng phi thường cao hứng, Diệp Thứ Hành có thể nghĩ như vậy cũng có nghĩa hắn cũng vì tình yêu của cả hai mà cố gắng, chỉ cần như vậy, sẽ không có gì có thể đem bọn họ tách ra. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, người nhà đều đã biết tính hướng của ta. Hiện tại có người quản ta không cho ta ra ngoài nhăng nhít họ lại trả mừng không kịp đấy, làm sao lại bức chúng ta chứ? Lãnh liệt một tay đặt trên vai Diệp Thứ Hành an ủi. Diệp Thứ Hành nhớn mày, nhăng nhít. Ta thấy họ là sợ ngươi ở ngoài mắc bệnh truyền nhiễm nào đó đi. Sắc dục cuồng. Ta xin thề với Thượng Đế, những lúc thế này phải thể hiện sự quyết tâm hết mình. Mặc dù trước đây ta có lăng nhăng, nhưng từ khi gặp được ngươi ta không hề qua lại với bất kỳ ai, thậm chí cũng chưa từng dùng tay giải quyết. Thí, ngươi mỗi ngày đều chà đạp ta như vậy làm gì có thời gian dùng tay tự giải quyết. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi, loại phẫn nộ này không chỉ đơn giản là phẫn nộ, bên trong còn chính là nỗi ai oán mang tên, chỉ có thể bị ăn mà ăn ca. Lãnh liệt làm sao mà không hiểu ý, y cười, không phải không muốn để cho Diệp Thứ Hành làm, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, cái biểu tình không màng đến hậu quả mà dùng mọi biện pháp của Diệp Thứ Hành làm cho y mặc dù đã muốn đồng ý nhưng cuối cùng lại mê đắm. Được rồi, y thừa nhận y có chút biến thái, nhưng đây cũng là do yêu mà, biến thái. Thời gian gần đây, y biết Diệp Thứ Hành luôn nghĩ đến y, nói cách khác là yêu. Bởi vì y hiểu Diệp Thứ Hành, với người không có hứng thú, chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc liền có thể quên. Y không muốn Diệp Thứ Hành quên y, muốn hắn vĩnh viễn phải nhớ y. Vậy, tối nay cho ngươi giúp ta phát tiết một lần, thế nào? Xấu xa thì thầm vào tai Diệp Thứ Hành một câu, từ đầu đến cuối đều để ngươi làm. Làm cho cánh tai phủ lên một màu hồng nhạt, một đôi mắt lấp lánh như sao trời. Thực sự, từ đầu đến cuối, không phải chỉ có thể nằm bị áp, ngồi bị đâm, ngươi cho ta làm, không phải lại gạt ta cưỡi ngựa chứ? Thực sao? Hai con mắt chớp chớp, giống như một con thỏ nhỏ, làm đại dã lang lãnh liệt không có biện pháp nói ra lời cự tuyệt, nhận mệnh mà cười cười nhìn y, ngươi nhớ phải làm tiền hí a. Đây tuyệt đối là ý nghĩ đầu tiên trong đầu y, không muốn chảy máu a. Đương nhiên, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta sẽ đem toàn bộ gieo trong nhà cho ngươi dùng hết, cam đoan ngươi thích. Ngươi cứ yên tâm vào kỹ thuật của ta. Cùng với vài tiếng tiếu, tâm nguyện vạn năm cuối cùng cũng thành hiện thực. Diệp Thứ Hành liền đem chuyện lãnh liệt ba ba cùng ra ra vì sao đến đây quăng đến tận Bắc Cực. Đắc ý chán, sắc lang nâng cằm lãnh liệt lên. Nào, để thể hiện thành ý, trước kêu một tiếng, chồng, nghe xem. Chồng, lãnh liệt híp híp mắt. Còn chưa làm được đã muốn tạo phản. Vậy để thể hiện thành ý, có phải là nên thân thân hôn một chút? Mang theo ý cười nhẹ nhàng mà bắt đầu phóng điện. Diệp Thứ Hành nghe xong, trong đầu gào lên, chết mất. Nhưng vẫn ngẩng đầu, mặt hai người cách nhau ngày càng gần. So với nụ hôn đã làm cả tỷ lần trước đây, nhưng lần này tự mình hôn, Diệp Thứ Hành lại có chút khẩn trương. Cảm giác đến ngực cũng đang rung lên từng hồi quấy dày một chút. Nhưng nếu không có cơm ăn, Gia Gia liền xỉu tại chỗ, sức ăn của ông nội khá lớn. Ở cửa bếp, không biết khi nào thì ba ba lãnh liệt lãnh tuấn, mặt vô biểu tình nhìn hai người. Trong phòng bếp liền xuất hiện hai pho tượng, Diệp Thứ Hành còn đang kiễng chân vểnh môi còn không kịp thu lại. Này thiên hạ biết, sát phong cảnh là thế nào? Thật có lỗi, ba ba. Xin đợi một chút, chúng ta lập tức bắt đầu nấu cơm. Lãnh Liệt buông Diệp Thứ Hành ra quay đầu nói. Không cần. Lãnh Tuấn nhìn thoáng qua Lãnh Liệt, sau đó đem tầm mắt chuyển tới trên người Diệp Thứ Hành đứng phía sau. Ngươi ra ngoài cùng ta và Gia Gia nói chuyện, cơm để hắn làm là được rồi. Hả? Diệp Thứ Hành sửng sốt. Lãnh Liệt cũng sửng sốt một chút, nhưng không có nhưng nhị gì cả. Chỉ cần một bữa cơm đơn giản là được. Ta nghĩ có chút chuyện như vậy sao lại không làm được? Lãnh Tuấn khi nói vẫn nhìn Diệp Thứ Hành, kia biểu tình giống như đang bảo, có bữa cơm cũng không làm được, làm sao có thể làm dâu của Lãnh gia? Làm dâu? Diệp Thứ Hành nổi một trận da gà. Hắn không thèm làm vợ Lãnh Liệt. Lãnh Liệt không có biện pháp nói thêm gì, chỉ có thể quay đầu nói với Diệp Thứ Hành, ngươi cố làm một chút đi. Trong tủ lạnh cũng không còn đồ ăn sẵn, ngươi thử một chút đi. Chỉ cần làm ngươi am hiểu một chút thôi thì sẽ làm được. Ân, ta tin tưởng ngươi. Chính là Diệp Thứ Hành vẫn có điểm do dự. Không sao, không cần khẩn trương, chỉ là một bữa cơm, tựa như ngươi trước kia sống một mình mà làm. Ba ba cùng Gia Gia sẽ không soi xét đâu. Nói xong, Lãnh Liệt hôn lên trán hắn một cái. Trước khi đi còn quay đầu nói với hắn một câu, chỉ cần vài món đơn giản thôi. Không cần miễn cưỡng. Khi cả gian bếp chỉ còn lại Diệp Thứ Hành, hắn nhíu nhíu mày xoay người mở tủ lạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Lãnh Liệt quả nhiên sẽ không lừa hắn a. Trong tủ lạnh, đích thực, không có cái mẹ gì cả. Trong phòng khách, ba thế hệ Lãnh gia ngồi trên sofa, mắt to trừng mắt nhỏ. Lãnh Liệt trừng mắt, Lãnh Tuấn từ từ khép mi, còn lại Gia Gia Lãnh Nghị cười đến nheo cả mắt lại. Thật đúng là hình ảnh quỷ dị khó tưởng tượng. Rốt cục, Lãnh Liệt đầu hàng trước, ở đây còn lo cho Diệp Thứ Hành trong bếp, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị một thanh âm lạnh lùng cướp lời. Hắn không hợp với ngươi. Lãnh Liệt nhìn Lãnh Tuấn, đối phương mở mắt nhìn y còn nói lại một lần, hắn không hợp với ngươi. Lãnh Nghị ở một bên hơi mở mắt, ý cười ở khóe miệng biến mất không ít. Làm sao ba biết người ta không hợp với con? Mỗi lần cãi nhau trong nhà, Lãnh Liệt đều dùng giọng này. Chỉ cần một chút liền dễ dàng nhìn ta. Hắn ngoại trừ khuôn mặt ra thì chả có gì được hết. Lần này, khẩu khí Lãnh Tuấn cũng không còn tốt nữa. Hắn có xứng hay không cũng chỉ có con biết. Không cần người ngoài nhận xét. Ta không phải người ngoài, ta là ba con. Lãnh Tuấn cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng. Trước kia không thèm quản con. Hiện tại sao lại đứng trước mặt con nói người ta không phù hợp? Thanh âm Lãnh Liệt là từ yết hầu mà ra, y đang sinh khí.